Châu Lễ ngay lập tức nịnh nọt, niềm tin của Tạ Miên tăng lên gấp bội, sự đố kỵ ẩn chứa ở trong mắt của cô ấy càng dữ dội. Cô ấy không tin không thể loại bỏ được Lâm Ngọc Linh. Tạ Miên đã hạ quyết tâm rồi nên bắt đầu hành động ngay. Cô ấy bảo vệ cô giúp việc nấu cháo dinh dưỡng, sau đó lái xe đến nhà họ Chu. Bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, ngoài trời mờ mờ sáng, ngoài chỉ có một bảo vệ đang canh gác. Nhìn thấy Tạ Miên đến, bảo vệ có một chút ngạc nhiên. Khi anh ta chuẩn bị chạy vào báo thì Tạ Miên ngăn lại. Thôi, giờ vẫn còn sớm, ông và bác gái vẫn chưa tỉnh lại, đừng có làm phiền họ nghỉ ngơi, tôi đợi ở đây một lát là được rồi. Bảo vệ không biết gì nói, chỉ gật đầu đồng ý cho Tạ Miên cứ như vậy đứng đợi 2 tiếng đồng hồ. Sương sớm vẫn còn hơi lạnh, mà cô ấy chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh run lên vì lạnh. Bảo vệ nhìn thấy bộ dạng của cô ấy như vậy có một chút tội nghiệp, nhắc nhở cô vào phòng bảo vệ ngồi hoặc là lấy chăn đắp cho cô, nhưng đều đã bị Tạ Miên từ chối. Hắt xì, rất may, nửa giờ sau tia sáng đầu tiên đã hé, lúc này chỉ là cửa lớn của nhà họ Chu đã mở. Vốn dĩ cô hầu nhỏ đó còn đang ngáp triền miên khi mở cửa, nhưng sau khi cô ta nhìn thấy Tạ Miên đứng ở trước cửa, cô ta tỉnh táo trở lại ngay lập tức. Cô ta nhìn chăm chăm vào Tạ Miên bằng ánh mắt như nhìn thấy một con ma nào đó. Phản xạ đầu tiên của cô ta chính là phóng thẳng vào trong biệt thự. Không bao lâu sau thì bà Chu và ông Thanh gấp rút chạy ra từ trong biệt thự ra. Ôi cha, Miên Miên à, lúc người hầu nói cho tôi nghe, tôi còn không tin nữa đấy. Nào ngờ đâu, cháu lại đứng ở đây. Bà Chu nhìn thấy cô ấy đang đứng ở bên ngoài cửa liền hốt lên. Tạ Miên đã bị lạnh đến mức đôi môi trắng bệch mà run cầm cập, nhưng cô ta vẫn cố gắng nở ra nụ cười. Dạ, cháu chào cô. Cháu chào ông. Rõ ràng ông cụ Thanh đã bị cô ta làm cho giật mình rồi. Cháu bị gì thế này? Nếu như đến đây rồi, tại sao lại không vào bên trong ngồi đi? Kể đến ông ấy nhìn vệ sĩ bằng ánh mắt tức giận. Còn cậu nữa, cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Như vậy mà còn không biết đi bẩm báo cho bọn tôi một tiếng sao? Vệ sĩ liền hốt hoảng xin tha thứ. Đây là do cô Miên yêu cầu. Cô ta nói là không muốn làm phiền hai người nghỉ ngơi. Ông cụ Thanh liền hốt hoảng nói. Là như vậy thật sao? Ông, cô, Miên Miên chỉ là đột nhiên cảm thấy nhớ hai người, nên cháu không thể kiềm chế bản thân của cháu, nên đã tìm đến hai người. Nhưng bình thường, ông với cô rất khổ cực. Cháu lại không thể hiểu chuyện mà làm phiền hai người như vậy được, dù sao đi chăng nữa, có thể đứng ở đây vì hai người cũng là niềm vinh hạnh của cháu. Tạ Miên nói ra lời đó, tỏ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Lời nói của cô ta đã hoàn toàn lay động bà Chu và ông Thanh rồi. Sở Nhược Phi liền bước đến, chà sát vào bàn tay nhỏ của cô ta và đau lòng nói: "Cháu gây ngốc à, tôi với ông của cháu biết được tâm ý đó của cháu là được rồi, lần sau cháu không được làm những chuyện ngu xuẩn đến mức như vậy nữa, có biết chưa? Mau vào bên trong nhà đi cho ấm áp hơn một chút." "Đúng vậy, mau vào bên trong nhà đi." Ngay cả ông cụ Thanh có thân phận cao quý đó cũng nhường chỗ cho Tạ Miên bước vào trong nhà. "Cảm ơn ông, cảm ơn cô, có hai người là tốt thật đấy." Đôi mắt của Tạ Miên chớp nhoáng những giọt nước mắt cảm ơn ân tình, sau đó cô ấy vô cùng thân thiết mà bước vào bên trong biệt thự của bọn họ. Chỉ là sau khi quay người lại thì bên trong ánh mắt của Tạ Miên bộc lộ ra một chút lạnh nhạt. Kể khổ nhục luôn luôn là thứ lay động lòng người nhất. Với kế hoạch này cùng với phản ứng của hai người, bà Chu và ông Thanh đã chứng minh rằng công sức chịu lạnh ở bên ngoài trong suốt 2 giờ vừa qua đã không bị uổng phí. Sau khi bước vào nhà họ Chu, bà Chu liền gấp rút kêu người hầu chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh và đi lấy thảm ra. Tiếp theo đó chính là đích thân bà Chu chăm sóc cho Tạ Miên. Sự nhiệt tình đó của bà ta có thể sánh với lúc bà ta chăm sóc cho con ruột của bà vậy. Sau đó Tạ Miên lấy phần cháo dinh dưỡng do người hầu ở trong nhà cô ta làm và nói với vẻ mặt rất chân thật. Cháu biết được, từ trước đến nay, ông với cô đều rất chú trọng đến việc dinh dưỡng. Phần cháo này là do chính tay cháu tự nấu. Cháu muốn anh người giúp cháu ăn thử đi ạ. Khổ nỗi là sau khi trải qua khoảng thời gian nhọc nhằn suốt cả buổi sáng, e là phần cháo này đã nguội cả rồi. Làm phiền cô hầu vào trong đó hâm lại giúp cháu đi ạ. Sau khi nghe xong lời nói đó của cô ấy, bà Chu và ông Thanh liền nhìn đối phương một cái. Thiện cảm của hai người đối với Tạ Miên lại tăng lên rất nhiều lần rồi. Cháu có tâm thật đấy. Ông cụ Thanh khen ngợi cô ta không ngừng. Ông đây là lời nói gì vậy? Về sau Miên Miên còn muốn đi học và làm được nhiều thứ hơn cho hai người nữa cơ. Tạ Miên hơi cúi đầu xuống, ai ai cũng có thể nhìn thấy được sự khiêm tốn của cô ta. Chỉ là cháu không biết về sau cháu còn có cơ hội này không. Đương nhiên là có rồi, đợi về sau cháu gả cho Hoàng Anh rồi thì hãy đến chỗ của tôi một ngày. Bà Chu mỉm cười nói rằng. Tầm Miên bấm chặt môi và hơi uất ức nói rằng, tuy rằng suy nghĩ của cô là tốt đấy, nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây cũng không phải là ý của anh Hoàng Anh. Bây giờ anh ta thích Lâm Ngọc Linh đến mức như vậy, chắc là cháu không còn cơ hội đó nữa rồi. Cháu không được nói như vậy, cháu lại quên rằng trước đó cô đã hứa chuyện gì với cháu rồi sao? Sắc mặt bà Chu nghiêm túc và nói cô ta. Tầm Miên gãy lắc đầu, sau đó bà ta thở dài như có một chút e sợ mà lấy điện thoại ở trong túi ra đưa cho hai người ở trước mặt. Lần này không vào cháu nấy bậy. Trợ lý của cháu đã tình cờ gặp được hai người, còn nói là bây giờ hai người đang sống cùng với nhau rồi. Khi nghe thấy thế, bà Chu và ông Thanh liền kinh ngạc và nhìn sang chiếc điện thoại. Không phải người ở bên trong điện thoại đó chính là Chu Hoàng Anh sao? Và người anh ôm ở trong lòng... Tạm Miên nhìn ra được hai người đang cảm thấy khó hiểu nên cô ta liền gấp rút giải thích rằng người đó chính là Lâm Ngọc Linh. Cô ta đã cố tình ăn mặc ngụy trang như vậy để đi vào trong quán bar đó đấy. Nói cô ta còn kêu gợi được không ít cái bao. Đương nhiên là Tạm Miên phớt lờ việc giải thích nguyên nhân Lâm Ngọc Linh đến quán bar đó rồi. Hơn thế nữa, cô ta còn ràng buộc cho Lâm Ngọc Linh một cái danh xưng người phụ nữ không đàng hoàng. Với lời nhắc nhở của Tạ Miên, bọn họ thật sự nhìn thấy được hình bóng của Lâm Ngọc Linh trên người đàn ông đang ngụy trang ở trên một tấm hình đó. Nên bọn họ đã không nghi ngờ gì được nữa rồi. Bọn họ đã sống chung với nhau rồi, nhưng Chu Hoàng Anh còn chưa từng nhắc đến vấn đề này với hai người. Chuyện này có thể dễ dàng cho qua như vậy sao? Biểu cảm của ông Cụ Thanh vào lúc này là giận dữ. Ông ta quát lớn rằng, gọi điện thoại cho thằng đó, mau! Bà Chu suy nghĩ một hồi. Không dám phản kháng lệnh mệnh lệnh của ông ta nên bà đã lấy điện thoại gọi cho Chu Hoàng Anh. Rất nhanh sau đó cuộc gọi đã được bắt máy, giọng nói trầm thấp hút hồn của Chu Hoàng Anh vang lên. Mẹ! Bà Chu nắm chặt lấy nắm đấm, bà ta gấp rút lên tiếng hỏi, Hoàng Anh, con bây giờ đang ở đâu, đang làm gì? Ông Cụ Thanh không còn kiên nhẫn nghe những lời làm nhảm đó nữa. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái rồi nói trọng tâm. Hay có lẽ bà Chu sợ cái trước sự uy nghiêm của ông Cổ Thanh đó nên bà ta càng lúc càng sốt ruột hơn. Bà ta thật sự biết được rằng nếu như Chu Hoàng Anh đã sống chung với Lâm Ngọc Linh thật thì chắc chắn rằng việc này sẽ khiến cho ông Cổ Thanh mất hết tình cảm đối với Chu Hoàng Anh, và không chừng việc này còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chu Hoàng Anh nữa. Nhưng bà ta lại không thể hỏi ra câu hỏi đó được. Hoàng Anh, mẹ nghiêm túc hỏi con một câu này nhé. Mẹ nghe nói con sống chung với Lâm Ngọc Linh rồi, đúng không? Đầu dây bên kia điện thoại yên lặng cầm một lúc lâu, sau đó Chu Hoàng Anh mới lạnh lùng lên tiếng hỏi, mẹ nghe ai nói vậy? Anh không hề từ chối ngay lập tức, trong lòng của bà Chu cảm thấy nặng nề hơn hẳn. Con đừng quan tâm người đó là ai trước đã, con hãy nói thật cho mẹ nghe đi, chuyện này có phải là sự thật hay không? Không có. Anh trả lời rằng, khi bà Chu nghe thấy thế, bà ta cảm thấy sự nặng nề trong lòng của bà ta đã được giải thoát. Bà ta lén lút nhìn biểu cảm của ông Thanh một cái, khi bà ta nhìn thấy sắc mặt của ông ta cũng nhẹ nhõm rồi mới thở phào. Vậy là được rồi. Hoàng Anh à, mẹ nói cho con nghe, con nhất định không làm được việc ngu dại đó biết chưa? Những thể loại đàn bà như vậy không xứng đáng với con. Con là người trưởng thành rồi, con sẽ có phán đoán riêng của con về việc lựa chọn một người như thế nào, không cần ông nội và mẹ lo lắng cho con. Ngược lại là lần này, Chu Hoàng Anh đã trả lời rất ngắn gọn. Bà Chu không nhịn được bất mãn mà thốt lên. Hoàng Anh, ý của con là phải đối nghịch với nhà họ Chu của chúng ta vì người đàn bà đó, có đúng không? Em ấy không phải là người đàn bà đó, em ấy là người duy nhất mà con yêu. Lời nói của Chu Hoàng Anh kiên quyết mạnh mẽ. Chu Hoàng Anh chưa từng bộc lộ ra một trạng thái như vậy ở trước mặt của bọn họ, cho nên lúc này bà Chu đã không nhịn được mà ngây cả người ra rồi. Thậm chí bà ta còn quên mất việc trả lời anh nữa. Giọng nói của Chu Hoàng Anh âm trầm. Và việc ai là người truyền thông tin này cho mẹ với ông nội, hai người có thể không nói cho con nghe, nhưng con nhất định sẽ không từ bỏ điều tra. Con hy vọng là hai người sẽ không can thiệp vào. Với lại hỏi thăm sức khỏe của ông nội giúp con nhé. Con còn có một số việc, con ngắt máy trước. Alo, Hoàng Anh. Khi bà Chu phản ứng trở lại thì gọi cho Chu Hoàng Anh đã không kịp nữa. Anh đã sớm ngắt máy đi rồi. Bà Chu tức giận mà bỏ điện thoại xuống. Ngay cả bà ta còn không nhẫn nhịn được trạng thái này của Chu Hoàng Anh, chưa đừng nhắc đến ông Cụ Thanh nữa. Tất cả đều là do cái thằng quỷ này đứng quá cao rồi nên mới càng ngày càng lên mặt với chúng ta đấy. Thật sự phải để cho nó chịu đựng một số trắc trở thì nó mới có hiểu được rằng rốt cuộc ai mới là người thật sự có thể giúp đỡ cho cuộc sống tương lai của nó. Ông cụ Thanh tức giận đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa. Bà đừng kích động. Bà Chu rất sợ ông ta sẽ làm ra một điều gì đó nên đã hoảng sợ mà ngăn cản ông ta lại. Chúng ta đều hiểu rõ tính tình của nó lại đi bay cao hơn nữa. Hay là ba để chuyện này cho con đi xử lý, con nhất định sẽ ép cho Lâm Ngọc Linh bỏ đi càng sớm càng tốt. Ông cụ Thanh tức giận hừ một tiếng. Trong lúc bà Chu đang rất đau đầu không biết nên làm gì thì Tả Miên đã lên tiếng dỗ dành. Ông à, ông đừng có tức giận như vậy, điều này không xứng đáng để cho ông giận như vậy đâu. Nếu là như vậy sau cô còn có chuyện gì cần thiết thì cháu nhất định sẽ giúp đỡ cô, không có gì là không thể giải quyết được cả. Nhưng chuyện này thật sự không xứng đáng để cho ông tức giận. Khi ông cụ Thanh nghe thấy Tả Miên nói như vậy, cuối cùng ông ta đã quay đầu lại. Sau đó ông ta mỉm cười và vỗ nhẹ vào bàn tay của Tả Miên. Cháu gây ngoan, để cho cháu chịu uất ức rồi. Đâu có chuyện này đâu, có được sự ủng hộ của ông với cô là cháu đã vui mừng lắm rồi. Còn bên phía của Hoàng Anh thì cháu nhất định sẽ cố gắng để có được tình cảm từ anh ấy. Tả Miên nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của ông cụ Thanh và nói một cách vô cùng ngoan ngoãn. Sau khi bà Chu và ông cụ Thanh nghe thấy lời này của Tạ Miên, cả hai người đó mới có một chút an ủi ấm áp ở trong lòng. Thái độ của bọn họ đối với Tạ Miên càng ngày càng tốt hơn và Lâm Ngọc Linh đã trở thành một con ác quỷ chuyên các Chu Hoàng Anh. Cô dở tệ đến mức trong mắt bọn họ, ở bên trong biệt thự của Chu Hoàng Anh, phía trên giường đó là những chiếc quần áo nằm chéo lên nhau, chứng minh cho việc đêm hôm qua ở nơi này đã trải qua một đêm dài đằng đẵng và điên cuồng đến mức độ nào. Gió nhẹ nhàng thoáng qua, kéo rèm cửa lay động không ngừng, hơi thở ám muội quần quận ập đến. Phía trên giường là hai cơ thể trần truồng đã được cài mềm màu trắng quần lại. Lâm Ngọc Linh lười nhác nằm yên ở trên giường và không muốn nhúc nhích một chút nào cả. Cô cảm thấy đau nhức cả người. Dù có thế nào đi chăng nữa, cô cũng không hề suy nghĩ được sức bền của Chu Hoàng Anh khi ở trên giường lại một lần nữa lâu dài hơn một lần. Hơn thế nữa, khi Chu Hoàng Anh biết được Lâm Ngọc Linh đi đến nơi nguy hiểm như quán bar để tuần tra và làm nhiệm vụ thì sức lực dùng để đâm thẳng lên trên người cô lại càng mạnh hơn nữa. Nếu như không phải là do cô bị anh giày vò đến mệt ngủ thiếp đi lúc nửa đêm thì chỉ có trời mới biết rằng anh sẽ chơi cô đến lúc nào. Khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên cô cảm nhận được cơ thể rất nặng ép lên phần lưng của cô. Hơi thở và mùi hương quen thuộc đó khiến cho Lâm Ngọc Linh sợ hãi đến mức giật mình một cái. Cô sợ đến mức không dám quay đầu lại và xin tha rằng: chồng à, em sai rồi, anh tha cho em đi, em thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Ngón tay thon dài và nóng rực đó sờ soạng ở trong cộng xương quai xanh tuyệt đẹp của cô rồi từ từ kéo lên trên gương mặt của cô. Hơi thở nóng rực đó phun ngay ở bên tai cô: em vừa thơm lại vừa mềm như vậy, làm sao mà anh nỡ từ bỏ được chứ? Đây chính là không có ý định buông tha cho cô rồi ư? Lâm Ngọc Linh hoàn toàn sụp đổ cả rồi. Có anh là sướng đấy, nhưng chỉ cần nhớ đến trải nghiệm đau khổ đến giờ phút cuối cùng thì cả người cô tự động co rút lại theo phản xạ tự nhiên. Dù sao đi chăng nữa, cô đã không thể nào trốn thoát được rồi. Thôi thì trực tiếp buông thả bản thân như con cá chết trôi để cho anh tùy ý giày vò cho cô. Nhưng đợi một hồi lâu rồi, Lâm Ngọc Linh vẫn không cảm nhận được cái cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng của cô. Ngược lại là bên tai của cô truyền đến giọng nói cười trầm thấp và rất hay như cây đàn cello. Không cần lo lắng như vậy đâu, cho dù là anh tự ta dây giải quyết thì anh sẽ không đụng đến em đâu. Chu Hoàng Anh lên tiếng an ủi cô, Lâm Ngọc Linh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng sau đó cô lại quay đầu và lườm anh một cái với vẻ mặt hờn dỗi. Đồ xấu xa, anh lừa em. Chu Hoàng Anh như trừng phạt cô mà ngắt bờ mông đàn hồi của cô một cái. Sau đó anh hạ giọng nói từng chữ một: không đụng đến em là thật đấy, nhưng muốn chơi em lại càng thật hơn nữa. Lâm Ngọc Linh đỏ ửng cả mặt lên rồi. Cô càng vùi mặt của mình lên trên cái gối mềm mại kia. Tại sao không để cho anh nói với mẹ của anh là chúng ta sống cùng với nhau rồi? Anh trầm giọng nói rằng: lúc khi nãy bà Chu gọi điện cho Chu Hoàng Anh thì Lâm Ngọc Linh ngay ở bên cạnh anh. Khi anh đã bị mẹ anh hỏi rằng hai người có phải đang sống ở chung với nhau hay không thì suýt chút nữa Chu Hoàng Anh đã thốt ra là đúng theo phản xạ tự nhiên rồi. Nhưng không thể nào ngờ được rằng vào thời điểm mấu chốt nhất, Lâm Ngọc Linh đã ngắt anh một cái. Anh yêu Lâm Ngọc Linh cho nên

chỉ cười tao nhã đứng ngay ở đó. Anh Mã Tô. Sau khi Lâm Ngọc Linh nhận diện rõ ràng người trước mặt, không nhìn được kinh ngạc mà hét lên. Cũng không biết được Mã Tô đã đứng ở đây nghe từ lúc nào nữa, chỉ thấy được vẻ mặt của anh rất khó chịu, cứng đơ cả ra. Anh ta cố gắng cười gượng. Anh vừa mới hết bệnh, vốn dĩ đến đây tìm lãnh đạo để báo cáo, không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Lâm Ngọc Linh ngập ngừng. Lúc nãy tôi... Mã Tô cắt ngang lời nói của cô. Anh nghe thấy cả rồi. Em với ngài thủ trưởng yêu thương nhau say đắm. Chắc mỗi ngày em trôi qua rất hạnh phúc đấy nhỉ. Anh đối xử với em rất tốt. Khi nhắc đến vấn đề này, ánh mắt của Lâm Ngọc Linh trong vô thức trở nên hiền dịu hơn. Trái tim của Mã Tô như bị đánh một cú mạnh, khiến cho anh chợt đau nhói lên. Điều anh hối hận nhất không phải là cô không yêu anh ta, mà là trước đó anh đã từng lén lút lên kế hoạch tương lai của hai người thế nào, trải qua ra sao, anh đều sắp xếp hết cả rồi. Nhưng bây giờ sự thật tàn nhẫn khiến cho anh ta nhận ra rằng người có thể mang đến hạnh phúc cho cô không phải là mình. Mã Tô bây giờ giống như một tên hề. Dù cho cả người anh ta đều là thương tích, nhưng trên môi vẫn nở ra nụ cười chúc mừng. Vậy thì tốt rồi. Anh còn phải xin lỗi em với ngài thủ trưởng về chuyện lần trước nữa đấy. Chuyện đã xảy ra quá đột ngột, anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để chấp nhận sự thật. Anh đã hành động rất tồi tệ, hy vọng hai người đừng có để bụng. Không sao đâu à, anh Mã Tô không cần phải nói như vậy đâu. Về sau tôi biết anh đã đứng ở bên ngoài tắm mưa rất lâu, tôi cảm thấy trong lòng mình rất áy náy lắm. Lâm Ngọc Linh liếm môi, nhưng câu sau chưa kịp nói ra. Ngoại trừ chuyện tình cảm thì anh muốn tôi bồi thường thế nào cũng được, tôi sẽ cố hết sức. Sau khi nghe thấy lời cô vừa nói, đôi môi mỏng của Mã Tô mỉm cười đầy khinh biệt. Anh ta nâng ngón tay thon dài của mình lên, khựng lại giữa không trung một hồi rồi mới hạ xuống gương mặt của Lâm Ngọc Linh. Em có biết lời em vừa mới nói còn khiến cho trái tim của anh đau đớn hơn lúc em từ chối anh không? Lâm Ngọc Linh sốt ruột nhìn anh ta. Em xin lỗi, em... Ngọc Linh à, em đừng nói lời xin lỗi với anh nữa. Cuối cùng Mã Tô không còn đủ kiên nhẫn nữa, chân trán nổi lên gân xanh. Em không sai, thích em là chuyện riêng của mình anh mà thôi. Dù có kết quả cuối cùng là như vậy, anh cũng không thấy hối hận. Dám liều lĩnh đặt cược vào một mối tình đơn phương, phải gánh chịu uất ức. Khi Lâm Ngọc Linh nhìn thấy dáng vẻ sống hệt như một người thua cuộc, mất hết tất cả lòng tin của Mã Tô vào lúc này, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Anh Mã Tô, tôi cảm ơn anh vì đã chịu buông tay, cảm ơn anh đã không làm khó tôi trong mối tình này. Về sau anh nhất định sẽ gặp được người phụ nữ ưu tú hơn tôi rất nhiều. Lâm Ngọc Linh chẳng biết phải an ủi anh ta bằng cách nào, ngoại trừ dùng mấy lời câu khuôn mẫu này. Mã Tô cố gắng gượng, cười lắc đầu. Anh ta đã nhỏ giọng nói, là anh phải cảm ơn em. Cảm ơn em vì không cho anh cứ mãi ngốc như vậy, vui mừng một thân một mình chờ đợi em. Sao vậy anh? Lâm Ngọc Linh không nghe rõ. Mã Tô tỉnh táo trở lại. À không có gì. Nãy anh thấy anh ta đã đợi em ở bên ngoài đấy. Em mau đi đi, đừng bắt thủ trưởng đợi em quá lâu. Lâm Ngọc Linh nhìn thời gian, thấy đã trễ rồi nên không còn chậm chạp nữa, gật đầu rời đi ngay lập tức. Lâm Ngọc Linh. Khi cô vừa bước đi thì Mã Tô gọi cô lại. Anh ta ấp úng hỏi một câu rất chân thành mà mãi không dám mở lời. Về sau chúng ta vẫn còn là bạn bè chứ? Đương nhiên rồi. Trên gương mặt của Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười thân thiện. Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Dù cho một ngày nào đó ở tương lai, anh Mã Tô muốn cắt đứt mối quan hệ này, nhưng trong lòng tôi, anh mãi sẽ là đàn anh tôi kính trọng nhất suốt cuộc đời này. Khi Mã Tô nghe thấy thế, gương mặt căng thẳng của anh mới nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong giọng nói còn mang thêm một chút bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào Lâm Ngọc Linh nói từng chữ một như đã hoàn toàn buông tay rồi. Chúc em có một tương lai hạnh phúc. Nhưng mà thân phận của em với thủ trưởng lại chênh lệch quá lớn. Những khó khăn em phải đối mặt trong tương lai sẽ rất nhiều. Em phải cố gắng hết sức, giống với cuộc thi phát thanh đợt trước đấy. Nếu như anh ta có đối xử với em không tốt thì cứ nói cho anh nghe, anh sẽ mãi đứng ở nơi này đợi em. Chẳng hiểu sao Lâm Ngọc Linh lại cảm thấy cay mũi. Cô không nói thêm lời nào, gấp rút rời đi. Không biết lúc này Mã Tô đang có biểu cảm như thế nào, nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng anh đang đứng nhìn cô rời đi ngày càng xa hơn. Cô không dám quay lại nhìn vào đôi mắt của Mã Tô. Cô sợ rằng nước mắt của mình sẽ rơi xuống, không thể nào kiềm chế lại được. Cô có tài cán gì mà có thể được bọn họ bảo vệ như này chứ? Sau khi xuống lầu, cô quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ô tô đắt tiền đang đậu ở dưới gốc cây đầu tiên. cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một gương mặt đeo kính râm dần dần hiện ân ở trước mặt cô. Áo sơ mi trắng được cởi mấy cúc ở trên, để lộ ra bầu ngực rắn chắc đẹp mắt. Trên người anh không có quá nhiều trang sức, chỉ đeo duy nhất một cái đồng hồ lăn sơn trên cánh tay đang cầm vô lăng. Tuy rằng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh, nhưng với khí chất uy thế này, đã có thể biết được anh đã từng trải qua một thời gian dài ở trên chiến trường. Chắc anh đợi lâu quá nên bắt đầu thấy lo lắng, không ngừng ló đầu ra bên ngoài xem, tìm kiếm xung quanh. Không bao lâu sau, toàn bộ thời điểm ở trong mắt của anh đặt lên hết trên người của Lâm Ngọc Linh đứng ở trước cổng. Khi Lâm Ngọc Linh biết anh phát hiện ra cô rồi, cúi đầu mỉm cười cầm lấy dây túi hất ra đằng sau, sau đó phóng thẳng đến chỗ của Chu Hoàng Anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 27 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.